Chương 304, xào phân cái gì? Có lúc tự giới thiệu mình không cần phải phiền toái như vậy. Giống tệ ạ gì như vậy, một câu nói liền đủ để chứng minh thân phận của mình, nhìn như một câu đơn giản nói kỳ thực thông cảm rất nhiều tin tức, tỉ như cha ta là hồ ca, mẹ ta là phong ảnh, tương lai ta cũng là phong ảnh, ta đại gia gia là hồ ca, ta nhị gia gia đồng dạng là hồ ca, ta 14 mẫu là mỹ dục, 16 mẫu là giải ca. Chớ chọc ta sẽ chết rất thảm. Đơn giản thô bạo, liều cha sái ra từ không e ngại. Nuốt ngụm nước bọt, nạ dù tổ run lẩy bẩy vòng qua tệ ạ gì cùng cản cụ rổ gà ạ dạ cầm nắm tay liền vội vàng cút về. Bàn về bối cảnh, ta nạ mỉ cả giờ nạ dù tổ nguyện xưng ngươi là tối cường xạ sủ kẻ cũng 3 năm 3 không dám trăng bước, làm hắn thật vất vả thu thập điểm kỹ năng đem trang độn bị động có một chút mãn cấp sau đó. Hắn phát hiện mình tại cổ nổ hạ căn bản không có mảy may cảm giác ưu việt. Cái này cũng rất chứng đau. Đối với trang bức người mà nói không có địa phương trang bức là rất khổ não, rất cho là ngồi thủ ở cửa nhìn một chút tới cổ nổ hạ chuân pháo nhóm mới mẻ thời điểm nhân cơ hội trào phúng, nhưng bây giờ tính, trở về hoa ca ca tu hành đi. Xa xù kẹ thở dài, đến như vậy nhiều ngon nhân, trong lúc này nhận khảo thí ngẫm lại liền nhức đầu a đúng vào lúc này. Xa nhẫn ba cự đầu xuất hiện sau lưng một đạo thước tha thân ảnh, cả dù giả mang theo phong ảnh áo choàng mặt ngay cả tươi cười xuất hiện ở cửa. Mẫu thân đại nhân, ta muốn đi gặp phụ thân đại nhân. Tệ ạ gì đi tới kéo cả dù giả cánh tay. Ba ba của ngươi hẳn bận điệu, dù sao trung nhẫn khảo thí lập tức phải bắt đầu hắn cần xử lý rất nhiều chuyện. Sùng nịch xoa xoa tệ ạ gì khuôn mặt nhỏ bé, cả dù giả nói. Nữ nhi, trước khi tới ta và ngươi nói. Tại trung nhận khảo thí biểu hiện tốt một chút, có thể hay không đạt được phụ thân ngươi công nhận dựa vào chính ngươi cố gắng, là nữ nhi của hắn, nhất định không muốn cho hắn mất mặt mới được. Nữ nhi sẽ dốc toàn lực ứng phó tệ ạ gì liền vội vàng gật đầu, tại trung nhận khảo thí biểu hiện tốt một chút, một mặt có thể đề cao nàng tại xa nhận thôn uy tín là sau đó trở thành phong ảnh làm chuẩn bị, mặt khác đạt được phụ thân đại nhân thưởng thức, hai người đều rất trọng yếu, tệ ạ gì tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội. Mặc dù phụ thân đại nhân cho tới bây giờ không có nhấn mạnh qua nàng thực lực vấn đề, nhưng phụ thân nàng chính là nhận giới công nhận người mạnh nhất, thân là nữ nhi của hắn, làm sao có thể tình nguyện người sau đây đây là chính nàng giữ vững giống như nàng. Khoảng thời gian này viên cũng không có nhàn rỗi cơ bản đều tại sẻn dù tộc địa sân huấn luyện bên trong sống qua ngày, hai cô con gái đều là mò nẹ tự hào, loại này có thể cho cha đại nhân nổi tiếng cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đi tới cổ nổ hạ người càng ngày càng nhiều, nhỏ đến thảo nhẫn thôn, lớn đến tứ đại nhẫn thôn đều phái người tới tham gia lần này trung nhẫn khảo thí, như thế thịnh hội đều không muốn bỏ qua. Cũng may cổ nổ hạ địa bàn đủ đại, đống nhiên tới nhiều người như vậy cũng không sẽ cảm thấy chật chội, ngược lại là cổ nổ hạ diện mạo mới làm cho tất cả mọi người cũng vì đó than thở, vô luận lúc nào cổ nổ hạ đều sẽ làm cho người ta một loại cảm giác mới mẻ cảm giác. Còn lại nhận thôn có thể làm chỉ là đi theo cổ nổ hạ bước chân A đương nhiên, mới tới nhiều người như vậy, chỉ an là cái vấn đề lớn, rất nhiều nhận thôn giữa oán hận chất chứa đã sâu, tỉ như lang ẩn thôn cùng thảo ẩn thôn, hai cái nhẫn. Thôn mặc dù rất nhỏ, nhưng lẫn nhau ma sát xác thực rất nghiêm trọng. Cho nên tự nhiên làm theo cổ nổ hạ đội cảnh vệ mỗi ngày từ buổi sáng làm việc đến tối, những kia không nghe lời, không cho sẻn rủ mò nẹt mặt mũi đều gặp phải khác nhau trình độ đả kích. Cho nên tự nhiên làm theo cổ nổ hạ đội cảnh vệ mỗi ngày từ buổi sáng làm việc đến tối, những kia không nghe lời, không cho sẻn rủ mò nẹt mặt mũi đều gặp phải khác nhau trình độ đả kích. Là, thân ở cổ nổ hạ, sẻn rủ mò nẹt mới là ba ba, không nể mặt hắn liền biến, sau đó ngày mai bị diệt khắp nơi kêu oan liền tốt. Hắn sẻn rủ mò nẹt chính là bá đạo như vậy một cái người, đừng tìm hắn nói phải trái, có thể động thủ tận lực chớ ép bức. Ngay ta y cổ nổ hạ khẩn la mật cổ tìm cách trung nhẫn khảo thí thời điểm, hồ ca bên trong phòng làm việc mò nét lại xem lên trước mặt thiếu nữ lâm vào trầm tư. Nàng gọi ủ rủ mạ kỳ cả dịn, là cái đeo kính cô gái, màu đỏ xóa vai phát đáng thương khuôn mặt nhỏ bé lúc này tràn đầy ngượng ngùng ân. Vị này hồ ca đại nhân có một loại đặc thù yêu thích, ưa thích đeo kính cô gái thêm xóa vai phát. Hai điểm này ủ rủ mạ kỳ cả dịn đều làm được. Mò nét nuốt ngụm nước bọt. Nói thật hắn thật tò mò, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thể chất quả thật rất đặc thù, sinh mệnh lực ương ngạnh hơn nữa trả cờ dạ lượng 10 phần. Nhưng này vị đeo kính cô gái hiển nhiên là biến dị, giống nhau ủ rủ mạ kỳ tộc nhân cũng không sẽ cắn một cái khôi phục trả cờ dạ cái gì. Nàng là làm sao làm được cho nên nói ta nhưng thật ra là ngươi biểu ca. Mò nét lộ ra ánh mặt trời như vậy tươi cười giang hai cánh tay. U dù mạ kỳ cùng sẻn rủ vốn là bà con xa, mà còn cha ngươi cùng cờ tì nạ có chút quan hệ, bàn về bối phận gọi ta biểu ca không tật xấu. Phụ thân ta đời kia sao cả dỉn hơi nghi hoặc một chút, nếu là phụ thân đời kia, hẳn là thúc thúc hoặc là cứu cứu mới đúng chứ lắc đầu một cái thiếu nữ đầu có chút hô loạn hô. Bất quá những kia cũng không đáng kể, hôm nay thấy chính mình sùng bái hỏa ảnh đại nhân, thậm chí còn bị hắn nhận làm biểu muội. Thiếu nữ rất vui vẻ, hồn nhiên không biết mình đã tiến vào người nào đó bấy dập. Bị người nào đó dưới ảnh hưởng, hắn sẻn rủ mò nẹt biểu muội tự nhiên đến gả cho biểu ca, đây là bất thành văn năm. Một quy định, ngươi gọi biểu ca sợ là chạy không. Biểu muội, cho ta cắn thoáng cái. Tới nào đó loại hứng thú mò nẹt đem thiếu nữ kéo đến trong ngực, sau đó muốn làm nào đó loại thí nghiệm. Ngượng ngùng gật đầu một cái, cả dìn tựa ở người nào đó trong ngực. Cắn cái chữ này rất cường đại, tách ra niệm càng phải như vậy, mò nẹt hướng về phía cái này sùng bái chính mình tiểu mê muội đưa ra ma thủ. Thảo phấn loại chuyện này mò nẹt thật đúng là lần thứ nhất làm dù sao cũng là đại thiên ạ xà cổ, đối nào đó một số chuyện vẫn còn có chút chấp niệm. Bất quá cảm giác này, rất không tồi đây. Canh 3. Cầu hoa hoa nha.